Trái tim băng được đánh thức, chương 25, đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nhà nó, sau khi ăn cơm tối xong nó lên phòng học, bài và thiết kế bộ sưu tập trang sức mới. Hắn sau khi ăn tối xong thì, qua phòng nó mượn vài quyển sách đọc, nó học xong chuẩn bị dọn dẹp sách, vờ thì bỗng nhiên điện thoại của nó đột nhiên reo lên. Alo, nó bắt máy, Hân à, đi chơi cô, Tuyết vui vẻ nói tràn đầy hưng phấn. Ở đâu, nó thờ ơ hỏi, không biết nữa cậu chọn đi. Tuyết suy nghĩ một hồi liền trả lời, ba sai nha, nó nói, được mình chờ cậu, Tuyết vừa nói xong thì nó tắt máy, nó bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang hắn, đi chơi cô, nó lạnh nhạt nói nhưng trong giọng nói có vài phần trầm ấm hơn lúc trước. Ok, hắn cô cần suy nghĩ liền trả lời, hắn nói xong thì liền đi về phòng hắn, nó cũng vào phòng WC thay đồ. Một, lúc sau nó bước ra với chiếc áo hai dây màu trắng với thiết kế đơn giản, quần short màu xám cho với chiếc áo khoác bằng jean bên ngoài. Nó mang, đôi giày cao gót màu đen có đính thủy tinh tím. Nó thay đồ, xong thì đi ra khỏi phòng, tới cầu thang thì gặp hắn đã ở đó. Hắn mặc, chiếc áo sơ mi đen, quần jean xanh, giày thể thao với thiết kế đơn giản. Tuy đồ trên người hắn là những đồ khá đơn giản nhưng cô hề giảm đi vẻ mê hoặc mà còn tăng thêm vài phần tao nhã, lịch lãm. Hắn và nó xuống nhà lấy mô tô rồi chạy tới ba. Hắn lấy xe chở nó chạy với tốc độ kinh khủng nên mới hơn 5 phút đã tới ba. Tới nơi nó đi rửa xe rồi cùng hắn đi vào ba, do hôm nay nó cô mang mặt nạ. Nên cô có ai nhận ra nó là bang chủ cứ tưởng nó cũng chỉ là mấy người. Khách tới ba chơi, nó vào trong thì thấy Tuyết đang ngồi ở bàn gần, quầy và kế bên là một vị khách cô biết từ đâu chui ra. Hào, sao cậu ta lại ở đây? Nó bước lại gần bàn bình thản hỏi. Ai mà biết sẽ gặp cậu ta ở đây đâu. Tuyết tức tối nói, Hào ở kế bên thì cười hi hi. Thật ra Hào cô phải trùng hợp đến đây mà đo. Cậu đã canh lúc Tuyết sơ ý bí mật gắn thiết bị định vị đặc biệt của bang Demon vào điện thoại Tuyết nên cho dù cô có đi đâu thì cậu cũng biết. Được, đương nhiên bí mật này cậu có thể nói với ai rồi nếu cô để Tuyết. Mà biết được cô đổi luôn điện thoại khác thì tiêu. Nó và hắn thấy Hào, cười mờ ám cũng hiểu được chắc chắn cậu cô hề trùng hợp mà tới đây. Nó và hắn vừa ngồi vào bàn thì phục vụ đã đi tới bàn của họ. Xin hỏi quý khách uống gì, phục vụ bàn hỏi. Vang hồng, nó, cocktail planter, espan, Tuyết, cocktail vodka, hắn, rượu whisky, Hào, phục vụ nghe xong liền đi tới quầy, một lúc sau thì thức uống được bưng ra. Hắn và Hào sau khi tới thì đã thu hút cô biết bao đứa con gái có người còn. Muốn tới chỗ họ nhưng vừa thấy trong mắt tản đầy sát khí của hắn thì đành ngồi lại chỗ mình. Còn nó và Tuyết thì bị tụi con trai nhìn bằng, ánh mắt hổ đói có người còn xịt máu mũi luôn. Hắn vào Hào, thấy vậy liền dùng ánh mắt giết người phóng tới chỗ bọn kia như muốn. Nói, còn nhìn nữa coi chừng tao móc mắt tụi bây đó. Thấy được hai chàng, trai với ánh mắt muốn giết người ngồi kế hai cô gái mấy đứa kia lập tức. Quay đi chỗ khác, nhảy cô hả, Tuyết phấn khởi đề nghị. Ok, nó thờ ơ trả lời. Nói xong Tuyết và nó liền bước lên sàn nhảy, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp hút. Hồn và thân hình mảnh mai thon gọn với body cực chuẩn uốn lượn theo. Tiếng nhàng nhịp nhàng đã khiến biết bao người phải ngưỡng mộ ghen tị. Hắn và Hào ở dưới này thì bị một đám con gái mặc đồ thiếu vải vây quanh. Cốt, hắn lạnh lùng gằn giọng, giọng nói tỏa ra đầy hàn khí đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa đó thấy vậy liền bỏ chạy mất dép, cô ngờ một chàng trai có khuôn mặt như một vương tử lại có thái độ đáng sợ như một ác ma. Hào thấy thái độ của hắn cũng phải giật mình, mới đầu thấy hắn cũng khá trầm tĩnh, câu ngờ lại đọa người cỡ đó, với lại khi nãy nghe Tuyết nói khuôn mặt của nó ở trường chỉ là cải trang khuôn mặt, bây giờ mới là khuôn mặt thật của nó. Thì cô khỏi ngạc nhiên, câu ngờ nó lại đẹp như vậy, như Hào chả quan tâm vì người cậu đang muốn hướng tới là Tuyết. Sau khi dẹp xong, tụi con gái hám trai hắn và Hào tiếp tục canh chừng nó và Tuyết, nếu cô hai cô chắc chắn sẽ bị tụi con trai ở đây bu lấy. Đêm nay đúng là một đêm đầy vất vả nhưng cũng rất vui. Cách chương.